Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, Vô Thường. Thanh Lôi Tộc Trưởng, tiếp xuống ta lại ở chỗ này tăng lên đám người huyết mạch. Người đánh cho ta tìm được Trọng Bảo tin tức. Diệp Dương phân phó Thanh Lôi Tộc Trưởng nói ra, Trọng Bảo, chúng ta cũng có hoài nghi tạo thành nghịch thế giới chính là một kiện bảo vật. Thậm chí chúng ta vị trí nghịch thế giới ngay tại một kiện bảo vật bên trong. Nhưng nghịch thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, lại một mực không ai phát hiện cái này Trọng Bảo. Thanh Lôi Tộc Trưởng nhíu mày. Hắn cũng không phải không nghĩ chấp hành Diệp Dương nhiệm vụ. Chỉ là không muốn Diệp Dương thất vọng mà thôi. Không sao, ngươi chỉ cần đánh cho ta dò xét tin tức cũng được. Đồng thời, ngươi lưu cho ta ý một cái nghịch thế giới đặc thù nhất địa phương. Giống như là cái gì tuyệt cảnh A loại hình cổ quái địa phương. Thanh Lôi Tộc Trưởng hơi hơi gật đầu. Lúc này liền rời đi. Mà tiếp xuống, Diệp Dương thì là không ngừng thanh lôi bộ lạc các cường giả tăng lên huyết mạch. Tiên Vương. Lúc này, Diệp Dương chỉ là thanh lôi bộ lạc Tiên Vương tăng lên huyết mạch. Bởi vì cái khác cảnh giới tiên nhân nhiều lắm. Thanh lôi bộ lạc mặc dù tộc nhân không nhiều, nhưng là nhiều đến số ức người. Nếu như đem phổ thông tiên nhân huyết mạch cũng cho tăng lên đến thiên lôi huyết mạch, cái kia sẽ hao phí số lớn thời gian. Cho dù Diệp Dương cũng đã vận dụng thời không điện chỗ sâu thời gian gia tốc năng lực, nhưng hiện tại cũng không có dư giả thời gian tới làm chuyện này. Bởi vậy, hắn từ cao xuống thấp tăng lên huyết mạch. Bởi vì cảnh giới càng cao người, tăng lên huyết mạch sau đó, bọn họ chiến lực tăng lên càng là lợi hại. Đặc biệt là Tiên Vương, trở lại tiên giới sau đó, bọn họ chiến lực có thể đến Diệp Dương cực lớn trợ giúp. Thậm chí, giống như là Thanh Lôi Nam, còn có khả năng tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Một khi Thanh Lôi Nam đột phá tới tiên quân, như vậy Diệp Dương tại Thượng Quan Tiên Quốc cơ hồ có thể quét ngang tất cả địch nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thượng Quan Tiên Quốc đế hoàng không có xuất thủ, lại cho Tiên Vương tăng lên huyết mạch đồng thời. Diệp Dương còn tại nghiên cứu những cái này huyết mạch, đang nghĩ biện pháp có thể nhanh chóng tăng lên đám người huyết mạch cấp bậc. Dù sao, thanh lôi bộ lạc tộc trưởng nhiều đến mấy trăm triệu. Cho dù Diệp Dương cái này mấy trăm triệu tộc nhân đều tăng lên tu vi. Như vậy, về sau tân sinh người đâu? Nhiều người như vậy, cơ hồ mỗi một ngày đều có tân sinh hài nhi giáng lâm. Diệp Dương không có khả năng mỗi ngày đều ở nơi này cho bọn hắn tăng lên huyết mạch a. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Cũng chính là khoảng thời gian này, Diệp Dương mới chính thức biết thanh lôi bộ lạc chân chính thực lực coi là thanh lôi nam. Thanh lôi bộ lạc hiện tại còn có 10 cái tiên vương. Còn nếu là coi là trước đó cùng ngân quang bộ lạc chiến đấu thời điểm vẫn lạc mấy cái kia tiên vương, thanh lôi bộ lạc tiên vương cũng đã nhiều đến 10 cái. Đây là tương đối kinh khủng một cái thế lực. Dùng nhất định thời gian, Diệp Dương đem cái này còn lại 9 cái tiên vương huyết mạch toàn bộ đều tăng lên đến tới thiên lôi huyết mạch cấp bậc. Thế là, những cái này tiên vương chiến lực liền tăng vọt rất nhiều lần. Tiềm lực cũng chiếm được khai phá. Về sau đều có khả năng tăng lên đến tiên quân cảnh giới. 10 cái tiên vương, 10 vạn cửu thiên huyền tiên. Lại tốn một chút thời gian, Diệp Dương đem thanh lôi bộ lạc 10 vạn cửu thiên huyền tiên huyết mạch đều tăng lên đến thiên lôi huyết mạch. Những người này bên trong, có chút cũng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí ở cái này cảnh giới đình trệ rất nhiều năm. Tại huyết mạch tăng lên sau đó, lại tăng thêm Diệp Dương thêm chút chỉ điểm, những người này tức khắc có lĩnh ngộ. Tin tưởng không lâu sau đó, thanh lôi bộ lạc liền sẽ sinh ra mới tiên vương. Đến lúc đó, thanh lôi bộ lạc thực lực sẽ lần thứ hai tăng lên, sẽ biến càng ngày càng kinh khủng. Về phần cửu thiên huyền tiên phía dưới đại la kim tiên, là thiên thượng tiên các loại thì là càng nhiều. Diệp Dương cũng chọn lựa một chút đều cảnh giới đỉnh tiêm thiên tài, trước cho bọn hắn tăng lên tu vi. Nhưng nhân số nhiều lắm, mặc dù có thời không điện thời gian gia tốc, nhưng vẫn là trọn vẹn dùng Diệp Dương mấy tháng thời gian. Lôi thần, Khoảng thời gian này, có số lớn đến từ tiên giới cường giả đi tới nghịch thế giới. Bọn họ cũng đều đang tìm hiểu trọng bảo tin tức, nhưng lại vẫn không có bất cứ tin tức gì. Về phần ngươi cần thiết đặc thù, cổ quái địa phương, nghịch thế giới thật là có. Chấm ngoặc kép, Thanh Lôi Nam đem thu tập được tin tức cùng nhau giao cho Diệp Dương. Nghịch thế giới bên trong cũng có một chút tuyệt cảnh, đặc thù địa phương, nhưng nhìn ở Diệp Dương trong mắt, nhưng lại không tính là làm sao đặc thù. Trong tư liệu ngược lại là dùng răm ba câu nhắc tới một cái tuyệt cảnh vô thường. Cái này vô thường là cái gì? Diệp Dương hiếu kỳ dò hỏi. Vô thường cảnh, cái này nên tính là nghịch thế giới là cổ quái nhất một cái địa phương. Một khi tiến vào vô thường cảnh, như vậy liền sẽ phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Thí dụ như nói, bước vào vô thường sau đó, một người bất luận cỡ nào cường đại, cỡ nào khỏe mạnh, lại là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng có khả năng từ một cái nam biến thành một cái tuổi trẻ, thiếu nữ, thậm chí biến thành đủ loại hung thú các loại, hoặc là từ chỉ là một cái tiên nhân đột nhiên biến thành một cái tiên vương, thậm chí tiên quân, nhưng cũng có khả năng từ tiên quân đột nhiên liền biến thành một cái phế vật. Chỉ có nghĩ không ra biến hóa, không có vô thường không có biến hóa. Cái gọi là biến hóa vô thường nói liền là vô thường cảnh. Thanh Lôi bộ lạc giải thích một câu. Biến hóa vô thường. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Lôi Nam. Cổ quái như vậy địa phương vẫn là hắn lần thứ nhất nghe nói qua. Ở chúng ta nghịch thế giới thổ dân bên trong, chúng ta tình nguyện đến cái khác đại hung đại hiểm bí cảnh bên trong thám hiểm, cũng không nguyện ý bước vào vô thường cảnh nửa bước. Thật sự là quá kinh khủng. Lặp đi lặp lại vô thường, biến hóa vô thường, tại cái khác địa phương còn có thể biết rõ mình là chết như thế nào. Nhưng ở vô thường cảnh, thậm chí ngay cả bản thân làm sao chết đều không biết. Thanh Lôi Nam giải thích, Diệp Dương ngược lại là đuổi đến hứng thú. Hắn lần thứ nhất gặp được loại này địa phương, hiếu kỳ phía dưới, lúc này liền nghĩ chạy tới. Thanh Lôi Nam giật nảy cả mình, Lôi Trì. Người muốn đi vô thường cảnh, nơi đó quá nguy hiểm a, chẳng bằng cái khác địa phương khác đâu. Diệp Dương mỉm cười, nếu là nguy hiểm địa phương, trọng bảo tồn tại khả năng lại càng lớn. Yên tâm, người chỉ cần mang ta qua liền có thể đi, người không cần tiến vào vô thường cảnh. Cứ việc như thế, Thanh Lôi Nam vẫn là thuyết phục Diệp Dương vài câu, bởi vì hắn biết rõ Diệp Dương đối Thanh Lôi bộ lạc ý vị như thế nào. Nếu là Diệp Dương tại vô thường cảnh gặp cái gì bất trắc, vậy liền quá đáng tiếc. Nhưng Diệp Dương ý đã quyết. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền mang tới Thanh Lôi Nam cùng Huyết Hải Vương đám người. Lặng yên không một tiếng động hướng về vô thường liền bay qua. À, còn không có tới gần vô thường, Diệp Dương liền phát hiện có không ít người mục tiêu cùng bọn họ một dạng. Thế mà đều hướng về phía vô thường cảnh đi. Trong đó, một chút là tiên giới tiên nhân, một chút là nghịch thế giới thổ dân, cùng Diệp Dương đồng dạng, tiên giới đến các tiên nhân đều cùng nơi này thổ dân liên hợp lại. Tin tưởng bọn họ cũng cùng một ít bộ lạc hợp tác rồi a. Về phần phải chăng muốn đem những cái kia bộ lạc mang về đến tiên giới? Vậy liền không biết được, nhưng Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử đám người sẽ bỏ qua những cái này cường đại thổ dân bộ lạc sao? Đương nhiên, cái khác bộ lạc tiềm lực còn lâu mới có được Thanh Lôi bộ lạc lớn như vậy. Nếu là Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử muốn dẫn đi những cái kia bộ lạc mà nói, cũng chỉ dùng được những cái kia bộ lạc hiện hữu cao thủ cùng bồi dưỡng những cái kia thiên tài mà. Thôi, đối Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử đám người thế lực tăng cường tương đối có hạn. Kém xa Thanh Lôi bộ lạc đối Diệp Dương tăng lên. Vô thường cảnh cũng không phải là một cái bí cảnh, mà là một mảnh rộng lớn vô biên địa vực. Căn cứ Thanh Lôi Nam thuyết pháp, vô thường cảnh cũng không lớn, chu vi ước chừng tại 100 ức dặm tả hữu lớn nhỏ mà thôi. Cái phạm vi này đối bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói xác thực không tính lớn, thậm chí xem như tương đối nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, vô thường cảnh tại nghịch thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, nghịch thế giới nhưng thủy chung không người biết rõ vô thường cảnh bên trong đến cùng có cái gì. Bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể xâm nhập vô thường cảnh. Như vậy, vô thường cảnh tồn tại nghịch thế giới cũng đã rất lâu. Tổng sẽ có một số người tiến vào vô thường cảnh sao? Như vậy, không có người tụ tập những người này chứng kiến hết thảy. Sau đó vẽ ra một cái địa đồ sao? Cho dù không có rất bên trong, phía ngoài nhất cũng chắc có chứ. Còn thật không có, liền liên lụy đến vô thường cảnh vô thường. Phàm là tiến vào vô thường cảnh người, không phải chết bất đắc kỳ tử, liền là phát sinh cái khác biến hóa. Mặc dù có chút biến hóa không phải vĩnh cửu tính, nhưng tiến vào vô thường cảnh sau đó muốn đi ra, tỷ lệ cũng không lớn. Cực lớn bộ phận cuối cùng đều vẫn lạc ở vô thường cảnh bên trong. Nhưng nhiều năm trước tới nay, tổng sẽ có người sống sót từ vô thường cảnh ra đi. Không sai, thật có người từ vô thường cảnh đi ra, nhưng vẫn là không có vô thường hoàn cảnh đồ. Bởi vì bọn hắn tại vô thường cảnh kinh lịch, chứng kiến, ở nhất định thời gian sau đó, liền sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên bản đại sơn, khả năng cũng đã biến thành một cái to lớn hồ nước, thậm chí là hố sâu loại hình. Vô thường cảnh, biến hóa vô thường không chỉ là tiến vào vô thường cảnh sinh mệnh. Dù cho là vô thường cảnh tự thân cũng đều đang vô thường biến hóa. Cho nên, cứ việc vô thường cảnh nương theo nghịch thế giới xuất hiện, nhưng thủy chung không ai biết rõ vô thường cảnh chân tướng. Vô thường cảnh cũng không có nhập khẩu. Từ tứ phía bát phương đều có thể tiến vào. Nhưng Diệp Dương vận khí khả năng không tốt lắm. Bọn họ tới cái này phương hướng, vô thường cảnh bên ngoài cũng đã tụ tập không ít người. Ha ha, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Diệp Dương, người thế mà đến chịu chết. Diệp Dương còn không có tới gần đâu, một cái tiếng cười to liền xa xa truyền tới. Cửu hoàng tử, Huyết Hải Vương kinh dị lên tiếng. Ngay tại bọn họ phía trước, cửu hoàng tử dẫn theo một đám cường giả đang đằng đằng sát khí đến đây. Mà hắn sau lưng thì là có 10 cái tiên vương cường giả. Hắn cái này một cỗ thế lực, cho dù đặt ở nghịch thế giới bên trong, đều là máy móc cường đại. Trách không được hắn tràn đầy tự tin, gặp mặt sau đó liền đối Diệp Dương kêu đánh kêu giết đâu. Ha ha, nơi nào đến vai hề nhảy nhót, lại dám đối lôi thần vô lý. Thanh Lôi Nam dậm chân mà ra, thần sắc lạnh lùng nhìn xem cửu hoàng tử đám người. Trong mắt đều là vẻ trào phúng. Lúc đầu, Thanh Lôi Nam trưởng khống lôi điện, tại cùng trong cảnh giới đều là người nổi bật. Bây giờ hắn huyết mạch tăng lên, chiến lực mạnh hơn, càng thêm không đem những cái này phổ thông tiên vương để ở trong mắt. Thanh Lôi tộc trưởng, cửu hoàng tử sau lưng, một cái thổ dân tiên vương lên tiếng kinh hô, sắc mặt kịch biến. Cửu hoàng tử, cái này Thanh Lôi tộc trưởng trưởng khống lôi điện, một thân tu vi kinh thiên động địa. Hơn nữa Thanh Lôi bộ lạc cái khác mấy cái tiên vương cũng tới. Bọn họ đều trưởng khống lôi điện, chiến lực tương đối kinh khủng. Chúng ta đánh với bọn họ, chưa chắc có phần thắng. Cái kia tiên vương đi tới cửu hoàng tử bên người, thấp giọng nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.